Dục Tu Ký, chương 41 Ma Đầu Đản Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Đan Hiểu giới thiệu nha đầu Xương Xương thì Liễu Thanh ánh mắt khẽ động, sắc mặt ngạc nhiên cực độ. Nha đầu Đan Hiểu này thật thông minh, có tiền đồ, rất có tiền đồ a. Lúc này Liễu Thanh đã chấm Đan Hiểu. Bà ta quyết định sẽ chọn Đan Hiểu bởi sự thông minh của nàng. Sau này sẽ âm thầm nâng đỡ nàng làm cánh tay phải của Lý Quý, phò tá cho hắn sau này. Bởi vì Liễu Thanh cùng Lý Quý quá chênh lệch bối phận, có những chuyện Đan Hiểu làm sẽ tiện hơn. Lý Quý lúc này càng khó hiểu hơn, khẽ liếc sang cô nương sau lưng, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn sang Đan Hiểu, ta đã biết. Đan Hiểu cũng không có dừng lại. Cô nương đằng sau, bên dưới Xương Xương, đang chăm sóc cho cúc hoa của ngươi tên là Phù Như Tu Vi Địa Ma tầng 2, sở trường của nàng ta là chỉ pháp. Nói đoạn, Đan Hiểu lẫn Lý Quý khẽ liếc ra sau. Chỉ nghe Đan Hiểu có chút đắc ý nói. Phù Như muội muội, biểu diễn cho hắn mở mang tầm mắt một chút. Lý Quý chỉ thấy cô nương ra ngăm tên Phù Như kia, đầu lưỡi không ngừng ve vuốt cúc hoa của hắn, khẽ gật đầu. Nàng ta bất giác khẽ điểm vào lưng của hắn mấy cái, cũng không có dừng lại. Ngón tay thoăn thoắt điểm vào đùi, Lý Quý lúc này chỉ thấy cả lưng lẫn hai chân mình như có các luồng nhiệt lưu chạy loạn. Ban đầu có chút khó chịu, nhưng không lâu sau đó, từng đợt khoan khoái từ các cơ bắp truyền đến. Cả cơ thể thư giãn hệt như vừa mới ngủ một giấc dậy. Thoải mái không sao tả xiết, Lý Quý thầm khen không thôi. Đan Hiểu thấy khuôn mặt của hắn giãn ra mới nói tiếp. Cô nương bên cạnh tên là Mạn Thiên, tu vi địa ma tầng 1. Nàng ta hạ thân tu luyện pháp môn vô cùng độc đáo, âm hộ có thể hút chặt lấy dương cụ đối phương, lực hút vô cùng mạnh mẽ. Lý Quý ánh mắt khẽ động, hắn cũng biết cô nương Mạn Thiên này, nàng ta có chút đặc trưng, hạ thân trắng tinh sạch sẽ không chút lông lá a. Lúc này cô nương Mạn Thiên đang không ngừng đứng bên cạnh. Đầu khẽ cúi, còn lưỡi đang ra sức kích thích đầu ngực của hắn. Nghe thấy Đan Hiểu nhắc đến mình, nàng ta chỉ khẽ liếc lên, nháy mắt với Lý Quý. Cũng không có nói gì. Hắn khẽ cúi xuống nhìn nàng gật đầu. Hắn đầu óc xoay chuyển, khẽ nhớ tên lẫn các kỹ năng đặc biệt của các nàng. Đan Hiểu thấy vậy nói tiếp. Còn cô nương ở bên dưới kia là Mạc Giai, tu vi địa ma tầng 1. Nàng ta thủ pháp cũng vô cùng lợi hại, đôi tay có thể làm điên thần bát đảo bất cứ nam nhân nào. Lý Quý nhìn xuống phía dưới của Mạn Thiên, thấy Mạc Giai lúc này nàng ta đang ngồi xuống bên dưới dòng suối, hai bàn tay đang vân vê hai khối cầu thịt bên dưới tiểu huynh đệ của hắn. Chỉ thấy Mạc Giai này cơ thể trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn, chỉ có điều, nàng có một vết sẹo kéo dài từ vai phải ra sau lưng có chút đáng sợ. Lý Quý nhìn cơ thể kia thầm tiếc không thôi. Đan Hiểu thấy Lý Quý có chút thất thần liền nói. Mạc Giai muội, ngươi cũng cho hắn mở mang tầm mắt một chút a. Cô nương Mạc Giai kia nghe vậy chỉ khẽ cười, bàn tay đang vân vê hai khối cầu nhăn nheo của hắn chợt nóng rực. Lý Quý chỉ thấy hai khối cầu thịt bên dưới long đầu bất giác rung lên nhẹ nhẹ, dần dần rung lên mạnh hơn. Cảm giác vừa sung sướng, vừa khó chịu đan xen. Rõ ràng nhất hắn cảm thấy tinh khí bên trong hai khối cầu thịt của mình như bị khuấy động. Bất chợt muốn phóng xuất không thôi. Lúc hắn vừa có cảm giác đó, đang định ngăn lại thì cô nương Mạc Giai kia đã nhanh chóng đình chỉ, miệng cười tủm tỉm. Lý Quý kinh hô, thật là tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu xong cả năm ni cô kia, Đan Hiểu chỉ cười không có nói gì nữa. Hắn bất giác nhìn vào ánh mắt Đan Hiểu, khẽ cười, vẫn còn một người a. Đan Hiểu thấy hắn nói vậy cũng không khỏi bật cười, nói ngắn gọn. Ta là Đan Hiểu, là sư tỷ của bọn hắn. Lý Quý ánh mắt có chút thâm ý, chỉ có vậy thôi à. Bất chợt cô nương tên Xương Xương đang dùng hai tòa nhũ phong vuốt ve lưng hắn khẽ nói. Sư tỷ Đan Hiểu tu vi địa ma tầng 3, là một trong những người có công phu khẩu công điêu luyện nhất ở vô không am a. Bỗng cô nương tên Mạc Giai ở bên dưới nói có chút trêu chọc. Nam nhân nào đã vào miệng Đan Hiểu sư tỷ tuyệt đối không có đường thoát thân a. Tất cả đều cười lên một tràng sảng khoái. Ngoại trừ Đan Hiểu, nàng ta khuôn mặt có chút khó chịu. Ta không mượn các ngươi nói dùm a. Tiếng cười càng lớn hơn nữa. Lý Quý âm thầm hồi tưởng hôm trước cảm khái. Khẩu công của Đan Hiểu quả thật điêu luyện không thôi. Các nàng cũng không có nói ngoa a. Lúc này đang miên man suy nghĩ. Bỗng, Lý Quý giật mình, ánh mắt chấn động không thể giấu. Rốt cuộc, bây giờ mới hiểu ý đồ của Đan Hiểu. Ban đầu hắn muốn thụ giáo Đan Hiểu cách nào để có thể kiềm chế phóng xuất. Nàng ta không trả lời, chỉ giới thiệu qua các nữ tử khác. Lý Quý chăm chú lắng nghe nàng ta giải thích, bất giác đã không còn cảm giác khó chịu phải kiềm chế phóng xuất tinh khí kia nữa. Hắn trợn tròn, từ từ nhìn sang Đan Hiểu, khuôn mặt có chút chờ mong. Đan Hiểu cô nương, phải chăng để kiềm chế phóng xuất thì chỉ cần phân tâm, Đan Hiểu cùng hắn đồng thanh nói. Lúc này, Đan Hiểu nhìn Lý Quý nói, Ngươi cũng không phải quá ngu ngốc a, Lý Quý ánh mắt lóe lên nét vui khó giấu nhìn sang nàng ta. Đa tạ cô nương, Đan Hiểu tay vẫn vắt vai hắn, ngón tay khẽ véo má hắn một cái. Ngươi đã biết được vấn đề kiềm chế phóng xuất nhưng ngươi vẫn còn một vấn đề chưa biết. Nhất thời, Đan Hiểu vươn tới, cầm lấy tay bên kia của Lý Quý đặt lên ngực của cô nương Mạn Thiên đang đứng kia. Mạn Thiên cũng không để ý, vẫn tiếp tục dùng lưỡi liếm đầu ngực hắn. Lý Quý có chút thất thần, còn chưa kịp phản ứng. Bất ngờ đã thấy Đan Hiểu cầm lấy tay còn lại của hắn vòng ra sau lưng, đặt ngay thượng đồn căng cứng bên dưới của nàng. Không nhanh không chậm nói, đó là ngươi không biết hưởng thụ a, một tay đang khoác vai hắn, nhanh như chớp kéo sát đầu hắn về phía nàng. Chỉ thấy Đan Hiểu đưa miệng tới, thì thầm vào tai. Tu vị yếu ớt thì có thể tu luyện, nhưng nhát gan thì lại rất khó luyện a, Lý Quý lúc này bất giác hơi thở đã trở nên dồn dập. Hắn còn cảm thấy được hơi thở của nàng đang phả vào mặt. Lý Quý hắn hiển nhiên hiểu ý tứ của Đan Hiểu, chỉ thấy hắn khẽ cười, khuôn mặt ánh lên nét tự tin. Nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay phải khẽ động mạnh bạo bóp lấy bầu ngực căng đầy của cô nương Mạn Thiên bên cạnh. Tay trái cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve thượng đồn căng mọng của Đan Hiểu. Chỉ thấy Đan Hiểu vẫn đang khoác tay qua vai hắn, khẽ nhướn mày đầy thâm ý, không biết đang nghĩ gì. Nhưng Lý Quý hắn cũng không quan tâm. Bàn tay bên trên thượng đồn Đan Hiểu nhanh như chớp vòng qua eo, mạnh bạo kéo nàng sát lại. Cả người nàng ta đã dính chặt lấy hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể ấm nóng bên cạnh của Đan Hiểu. Lúc này chỉ thấy nàng ta khẽ giật mình, chưa kịp định thần thì đã thấy Lý Quý đã hôn lên đôi môi đang khẽ mở ra của mình. Đầu lưỡi tham lam tiến vào, Đan Hiểu tay choàng qua vai kia, dùng sức véo tay hắn một cái. Rõ đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Quý cũng mặc kệ, hôn nàng mạnh hơn, dần dần khuôn mặt nàng ta giãn ra, mắt cũng khẽ nhắm hờ lại, đầu lưỡi cũng phối hợp cuốn lấy đầu lưỡi hắn. Bên dưới, bàn tay Lý Quý đặt lên eo Đan Hiểu đã sớm tuột xuống sâu bên dưới. Dần dần tiến vào thông đạo ẩm ướt bên dưới tham lam moi móc. Lý Quý lúc này cũng nhắm nghiền mắt, vừa âm thầm vận chuyển hấp thu huyết linh lực của các nàng. Vừa âm thầm tận hưởng khoái cảm đến từ khắp nơi trên cơ thể của sáu nữ tử Hợp Hoang Tông mang đến. Long đầu dưới hạ thân đã có Tuyết Nhi, sau lưng đã có Nhũ Phong của Sương Sương, Phù Như thì đang chăm sóc cúc hoa bên dưới, Mạn Thiên thì đang dùng lưỡi ươn ướt liếm láp vuốt ve đầu ngực hắn. Mạc Giai đang một tay vuốt ve tinh hoàn, một tay vuốt ve từ dưới bàn chân lên tới đùi. Đan Hiểu thì miệng dính chặt lấy hắn, cả cơ thể tiến vào trạng thái lâng lâng lẫn sung sướng không sao tả xiết. Lý Quý trong đầu miên mang lâm vào trầm tư. Đây chính là khoái cảm của sát sanh thần tăng trước đây từng trải nghiệm a, điên cuồng. Thật khó tin, giống như lời Liễu Thanh nói, đúng thật là điên cuồng, làm tiên nhân ngạo nghễ trên 9 tầng mây là khoái hoạt. Ta nhổ, được mọi người kính trọng tung hô mới là sung sướng, ta nhổ, đứng ở đỉnh cao quyền lực mới là sung sướng, ta nhổ, vô địch thiên hạ, vô địch tu chân giới mới là khoái hoạt, ta nhổ vào, con mẹ nó, đây mới thực sự là sung sướng a, đây mới thực sự là khoái hoạt nhân sinh a, Lý Quý ta đã quyết. Lão tử phải trở thành tông chủ Hợp Hoan Tông, nhất định trở thành, hắn không biết rằng, kể từ lúc này, tâm tính lẫn suy nghĩ hắn đã có sự chuyển biến rõ rệt. Sau cuộc hoan lạc điên cuồng này, hắn sẽ không còn thụ động để Liễu Thanh phải thúc giục nữa. Vô tình Đan Hiểu lẫn năm nữ đệ tử kia đã xé tan đi lớp phòng thủ cuối cùng trong lương tâm của Lý Quý. Hắn, không còn bài xích dục tu, không còn là một nam tử ngượng ngùng, xấu hổ, không còn là một nam tử yếu đuối bị ép buộc vào Hợp Hoan Tông. Không còn là một nam tử không có chí hướng, hơn nữa, hắn cũng đã không còn là một nam tử si tình như trước nữa. Trong đầu Lý Quý lúc này những ký ức cũ như một chuỗi hình ảnh bất động. Từng hình ảnh dần dần biến mất, Lý Quý hắn muốn xóa bỏ tất cả, để bước đi trên con đường mới. Hình ảnh một Văn Tịnh Kỳ trong Thần Kiếm Tông đầy xinh xắn, tốt bụng ám ảnh bấy lâu nay trong đầu Lý Quý bất giác dần dần tan biến như làn khói. Văn Tịnh Kỳ, rốt cuộc ta cũng đã thoát khỏi nàng. Kể từ lúc này, nàng đi đường nàng, ta đi theo đạo của ta. Liễu Thanh lẫn đám người Đan Hiểu đã mở ra cho hắn một thế giới mới. Lý Quý hắn đã trở nên đầy tham vọng và cả tham lam hơn bao giờ hết. Tình yêu nam nữ thuần túy bấy giờ đã không còn đủ thỏa mãn hắn. Chính từ lúc này, Lý Quý hắn chủ động để dục vọng cuồng bạo của Hợp Hoan Tông dẫn dắt. Cũng tại vô không am trốn thiêng liêng lánh đời trong mắt thường nhân này. Đã đản sinh ra một ma đầu được thai nghén từ dục vọng điên cuồng, cách chương.